Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. 275, năm đêm quái đàm khi 9. Sao lại thế này? Ngô Trấn Tễ đến màn hình trước mặt, đều mau đem màn hình máy tính nhìn chằm chằm ra cái động tới. Vừa rồi hung thủ người đâu? Nếu máy tính hình ảnh có thể xuất hiện quỷ, đó có phải hay không thật khi ai cũng không biết, Trần Tư nói. Tuy rằng chúng ta xem 401 theo dõi là theo dõi theo thời gian thực. Nhưng là 402 liền chưa chắc, hơn nữa lấy phía sau màn giả năng lực. Cho chúng ta xem một đoạn trải qua cắt nối biên tập theo dõi hẳn là không phải việc khó, đây là cái thứ ba manh mối. Ngô Thủy Phong mặt lộ vẻ thất vọng, hừ lạnh một tiếng, căn bản là thấy không rõ hung thủ là ai. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai cái nam nhân. Dựa theo dõi tới xem, cách vách nam nhân chính là hung thủ, kia chẳng phải là liền ở ta cùng Ngô Trấn chi gian. Ngô Trấn nghe thấy lời này, sau này một lui, không phải ta a, đó chính là ngươi, Ngô Thủy Phong, ai đều sẽ nói chính mình không phải hung thủ, nhưng ai biết, hơn nữa khuếch đại âm thanh khí cũng nói, nhất người đáng chết, kia người nhà chính là có ba cái tiểu hài tử, nơi này chỉ có một không phải sao, hắn nói, ta không bắt cóc người, cũng không có giết người. Các ngươi có thể hoài nghi ta là giết nữ hài kia người. Nhưng là đừng quên, còn có hai cái tiểu hài tử, mà chúng ta muốn tìm chính là nhất người đáng chết, có ý tứ gì? Ta hồ đồ, Ngô Trấn thở dài. Nếu là Vương lão sư không chết thì tốt rồi, còn có thể cho ta phân tích một chút, Trần Tư nhìn thời gian. Đã tiếp cận 12 giờ rưỡi, chỉ còn lại có hơn 30 phút. Mà khuếch đại âm thanh khi nói có ba cái giai đoạn. Ta xem tiếp tục như vậy người chết đi xuống. Chúng ta căn bản căng không đến cái thứ ba giai đoạn, Ngô Trấn hô to. Chúng ta biết ai là nhất người đáng chết. Mau làm chúng ta rời đi cái này địa phương quỷ quái. Trần Tư lập tức truy vấn. Người biết là ai? Ngô Trấn méo miệng. Không có. Ta chỉ là không nghĩ ngốc tại cái này địa phương quỷ quái, cách vách tiểu hài tử. Chỉ là trong đó một cái người bị hại, bởi vì bị mang về nơi này, sau đó bị lạc chết, cho nên vẫn luôn ở cách vách phát ra trước khi chết thanh âm. Siêu Nguyễn Kiều lại nghĩ tới mở màn. Chính mình thấy hình ảnh, tuy rằng không biết chính mình vì cái gì có thể thấy cái kia giống như trò chơi mở màn hình ảnh. Nhưng là hiển nhiên, kia đoạn cốt truyện là có nhắc nhở, ba cái hai tử. Hai nàng một nam. Thượng một hai màu đen xe hơi, nam hài giữa đường xuống xe lúc sau liền rốt cuộc không lên xe. Nữ hài chi nhất chết ở cách vách, còn có một cái nữ hài rơi xuống không rõ. Mà sắp tới, bắt cóc giả còn cấp người nhà đánh quá điện thoại, dùng biến thanh sau thanh âm, làm tiền tiền tài, lúc ấy trong điện thoại nói. Là ba cái hài tử đều ở trên tay hắn, trừ phi bọn bắt cóc ở nói dối, liền ở đồng hồ đi đến 12 giờ rưỡi. Thời điểm, phòng môn bỗng nhiên chính mình khai, tất cả mọi người ly môn có nhất định khoảng cách nhưng là nó. Chính là như vậy, kéo kẹt chậm rãi mở ra, âm lãnh phong từ đen nhánh ngoài cửa thổi tiến vào, kéo kẹt. Làn đạn, mộc hợp, nhất sợ hãi chính là môn chính mình khai làn đạn, Hạ Yếp. Đây là có ý tứ gì? Này quan qua sao? Làn đạn, đầu hạ 12, sợ hãi đệ nhị giai đoạn kết thúc. Chúc mừng các vị tồn tại đến bây giờ. Mỗi một cái tồn tại người, có được một lần đầu phiếu quyền. Xét thấy đệ nhất vãn khó khăn không ứng quá cao. Chúng ta quyết định giúp các vị giải quyết nhất người đáng chết. Phòng nội an trang có, sẽ ở 3 phút sau nổ mạnh. Thỉnh các vị từ phía sau cửa rời đi, đạt được số phiếu tối cao người, sẽ đã chịu trừng phạt, nếu là bình phiếu, tắc tiếp tục thảo luận, thẳng đến tuyển ra một người mới thôi. Có ý thứ gì, cái gì đầu phiếu, Ngô Thủy Phong hỏi, bom, nơi này nào có bom, Ngô Trấn có vẻ hoảng loạn nhiều, thanh âm này cùng khuếch đại âm thanh khí nghe được giống nhau. Tựa hồ là trong máy tính truyền đến. Nói xong lúc sau, an tĩnh trong phòng còn có tích tích tích thanh âm siêu ngờ đi lên. Thật đúng là giống cái ở đếm ngược. Trần Tư theo bom thanh âm nhìn lại. Phát hiện là đồng hồ. Bom ở chung, hiện tại làm sao bây giờ? Ngô Trấn run run hỏi, Ngô Thủy Phong bỗng nhiên lao ra ngoài cửa, Trần Tư cũng do dự một chút. Theo sát đi ra ngoài, nhìn còn tại chỗ sửng sốt Ngô Trấn, nói câu, lưu lại nơi này chờ chết. 3 phút còn tưởng hủy đi đạn sao? Còn không mau đi, Ngô Trấn nga nga, vài câu, cũng từ phía sau cửa đi rồi, mà Nguyễn Kiều ở cuối cùng. Nhìn trước mắt chung, 12:30, nói cách khác. Đệ tam giai đoạn, đầu phiếu giai đoạn, bọn họ chỉ có 30 phút thảo luận thời gian, nhưng là trước mắt chứng cứ. Đã cũng đủ nàng tỏa định hung thủ, chỉ là đáng tiếc có người chết quá sớm. Nàng tổng cảm thấy phía trước chết người giữa, còn có người không có nói ra sở hữu chân tướng, hiện tại. Liền kém kia 2 đứa nhỏ rơi xuống, lòng nữ, còn không đi. Chờ ta tiêu hao ma lực bảo hộ ngươi không bị nổ thành nhân thể trò chơi ghép hình mảnh nhỏ sao? Nguyễn Kiều hỏi, ngươi có thể, lòng nữ ngữ khí một đốn. Không, không thể, ngươi bảo vệ tốt ngươi mệnh, hiện tại chúng ta 2 mệnh chính là so ngươi cùng nhượng đức liên hệ. Còn quan trọng mật, ở ta phân liệt đi ra ngoài phía trước, ngươi không thể chết được. Nguyễn Kiều vừa nghe lòng nữ này đau lòng ma lực ngữ khí. Liền biết đối phương nói không đơn giản như vậy, nàng cũng không chọc thủng long nữ nói dối. Xoay người đi theo phía trước 3 người vào cửa sau. Ở mọi người rời đi phòng sau. Môn phịch một tiếng đóng lại, lại là cái kia đen nhánh hành lang. Đỉnh đầu treo lệnh người khiếp đến hoảng màu trắng bóng đèn. Như là cờ trắng giống nhau, bởi vì sợ bị bom lan đến. 4 người tốc độ đều thực mau. Không quá vài phút, sau lưng liền truyền đến nổ mạnh tiếng gầm rú. Mặt đất cũng ở run rẩy. Nếu không phải này tiếng nổ mạnh, Ngô Trấn xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Ta thật cho rằng chính mình đi ở âm phủ, Ngô Thủy Phong đi tốt đàng trước mặt. Thực mau liền đến một phiến cửa sắt trước. Hắn dùng sức đẩy cửa ra. Dầm một tiếng, trước mắt một mảnh ánh sáng, Ngô Thủy Phong giơ tay che con mắt hướng trong đi. Đây là địa phương quỷ quái gì, chờ đến Nguyễn Kiều cũng xuyên qua cửa sắt. Vừa rồi còn bị Ngô Thủy Phong thực gian nan mới đẩy ra môn. Dầm một tiếng lại chính mình đóng lại, này không phải chúng ta rời đi cái kia nhà xưởng sao? Ngô Trấn thấy rõ ràng trước mắt hết thảy, sắc mặt lại trắng, chúng ta lại vòng đã trở lại. Trần Tư nói, không phải vòng trở về, nếu chúng ta là theo con đường này đi cái kia phòng. Kia đi đồng dạng lộ, trở về cũng là bình thường, đi tốt đàng trước mặt Ngô Trấn thanh âm còn ở run. Kia bọn họ, cũng là bình thường sao? Đi phía trước đi rồi một khoảng cách, ở sắt thép nhà xưởng đất trống, chỉ thấy vừa rồi chết 3 người, lại hoàn hảo không tổn hao gì mà ngồi ở thiết kế trên, thân thượng cột lấy cùng bọn họ phía trước. Tương đồng cơ quan thiết phòng, đem tứ chi cố định ở mặt trên. Pha lê tường một lần nữa dâng lên, bọn họ thi thể không phải ở trong phòng sao. Ngô Đào để sát vào Vương Viễn Sơn pha lê tường, dùng mình một cái, như thế nào so chúng ta chạy còn nhanh? Chẳng lẽ bọn họ trước nay đều không có rời đi quá nơi này? Vừa rồi mấy người kia là giả. Trần Tư bị chính mình não động hoảng sợ, làn đạn. Ta thật sự nghĩ không ra tên. Hoa, ta hôn mê làn đạn. Cũng Luân Minh Nguyệt, ta cũng, có rất nhiều dấu chấm hỏi làn đạn, phổ, cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ăng Nguyễn Kiều lắc đầu. Vừa rồi mấy người kia chúng ta đều có thể đụng tới. Không nên là giả, bao gồm phản ứng. Còn có lời nói, trước mắt pha lê tường nội cúi đầu 3 người. Trên người đều không có miệng vết thương. Phía trước nàng kiểm tra quá trình đại vãn cùng Tôn Đào thi thể. Thi thể trên cổ đều có lạc ngân, đặc biệt là Trình Đại Vãn thực rõ ràng, nhưng là hiện tại. Trên cổ chỉ có thật nhỏ cọ sát qua dấu vết, bọn họ bị người lạc quá. Nhưng là không tới lạc chết nông nỗi, chính là bọn họ không phải hẳn là cùng bom cùng nhau tạc trời. Cao, Ngô Trấn không thể tưởng tượng mà gõ một chút pha lê. Vương Lão Sư, người còn sống sao? hắn cũng chỉ là thuận miệng kêu thử xem Semersil rốt cuộc vừa rồi mọi người đều chính mắt gặp. Qua bọn họ biến thành thi thể, Trần Tư đi đến tám hào vị trí. Ngồi xổm xuống thân sờ sờ trên mặt đất huyết ô, nơi này bị thanh khiết quá. Trên mặt đất huyết ô không có mặt khác chỗ ngồi hạ như vậy làm. Pha lê cha cũng bị rửa sạch, tám hào pha lê bị Nguyễn Kiều tạp toái quá. Hiện tại ba người pha lê cháo hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là tám hào chỗ ngồi xem ra tới bị phá làm hỏng, đây là bọn họ rời đi cái kia nhà xưởng. Có người ở bọn họ sau khi rời khỏi lại trở về quá, Trần Tư nhíu mày. Bọn họ là như thế nào làm được? Đem thi thể trước tiên chúng ta một bước vận chuyển đến nơi đây. Sau đó một lần nữa thả lại thiết kế trên. Nguyễn Kiều đứng ở trình đại vãn pha lê mặt tường trước. Cũng gõ gõ pha lê. Có lẽ, bọn họ không nhất định là thi thể trên cổ lạc ngân quá thiền. Cùng nàng kiểm tra thi thể hoàn toàn không giống nhau, cái gì? Trần Tư nói âm vừa ra. Ngô Trấn liền hét to một tiếng, a, làm sao vậy? Những người khác nháy mắt nhìn qua đi, khụ khụ khụ. Vẫn luôn cúi đầu Vương Viễn Sơn, thi thể. Cư nhiên ho khan lên, Vương lão sư. Hắn xác chết vùng dậy. Ngô Trấn hoảng sợ thanh âm vang lên, cái gì xác chết vùng dậy? Vương Viễn Sơn ho khan một chút, muốn duỗi tay sờ một chút chính mình yết hầu. Lại phát hiện chính mình vô pháp nhúc nhích. Này, ta như thế nào ở chỗ này? Hắn dùng sức giãy giụa, lại cùng lần đầu tiên tỉnh lại giống nhau, không có một chút tác dụng. Đúng rồi, mật mã. Vương Viễn Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu, quả nhiên thấy kia tử thần chi truy, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, cũng không rảnh lo bên ngoài người như thế nào sẽ ở bên ngoài, cúi đầu liền đang tìm kiếm cởi bỏ mật mã địa phương. Từ từ, ta mật mã là nhiều ít tới? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Ngô Trấn, ta mật mã là nhiều ít, mau, mau phóng ta ra tới. Ngươi biến thành cương thi Vương lão sư. Ngô Trấn vẻ mặt đưa đám, không có ngươi ta nhưng như thế nào chạy ra cái này địa phương quỷ quái nha. Vương lão sư, ngươi liền ăn giấc ngàn thu đi, nhà ngươi người ta sẽ hỗ trợ, à đúng rồi. Nhà ngươi cũng liền ngươi một cái. Ngô Trấn lui về phía sau vài bước. Ngươi chết đều đã chết, đừng không cam lòng, ta nếu là biết phía sau màn là ai hại chết ngươi, ta sẽ thay ngươi báo thù, nếu thật là kia quỷ hoa hại chết ngươi. Ngươi liền chính mình đi tìm nó báo thù đi, ngươi lớn như vậy cá nhân, hẳn là có thể đánh thắng được một cái tiểu hoa nhi. Vương Viễn Sơn nghe được không hiểu ra sao. Ngươi đang nói cái gì cương thi? Cái gì đã chết? Ta còn chưa có chết. Mau đem mật mã nói cho ta. Ngô Trấn, ngươi đừng gạt ta. Ta biết ngươi chết không nhắm mắt. Nguyễn Kiều nhịn không được cười ra tiếng. Nói một số tự, Vương Viễn Sơn tuy rằng nhớ không rõ chính mình mật mã là nhiều ít. Nhưng là còn tàn lưu một chút ấn tượng. Biết đây là phía trước chính mình đưa vào quá. Vội vàng lôi kéo cổ nhìn tay vịn cái nút. Sau đó đưa vào con số tích mật mã sai là mơ siêu, như thế nào sẽ không đối đâu. Vương Viễn Sơn ngây ngẩn cả người, tiểu cô nương, ngươi làm gì? Vương lão sư biến thành cương thi, nơi này quả nhiên âm khí thực trọng, ngươi đem hắn thả ra, đến lúc đó chúng ta đều phải bị cắn chết a. Ngô Trấn tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo khởi Nguyễn Kiều tới. Nguyễn Kiều gõ gõ trình đại vãn pha lê tường. Yên tâm, bọn họ hẳn là không chết, không chết. Sao có thể, chúng ta chính mắt gặp qua bọn họ thi thể a. Ngô Trấn càng mê hoặc, pha lê gõ thanh không nhỏ. Bên trong trình đại vãn cũng tỉnh lại, hắn thấy rõ trước mắt hết thảy. Tức khắc đôi mắt trắng dã, thiếu chút nữa lại ngất xỉu đi. Nguyễn Kiều, tỉnh tỉnh, nhìn xem ngươi đỉnh đầu ở vựng làn đạn, 101 tháng thạch, phốc. Đơn giản thô bạo làn đạn, rời thành, miên miên, ta là cái mặc đến cảm tình nhắc nhở cơ làn đạn. Đại trác quân, nhìn xem đỉnh đầu còn hành trình đại vãn ngẩng đầu vừa thấy. Đen nhánh thiết trụ phẳng phất ngay sau đó liền phải rơi xuống. đem hắn tạp cái nát nhừ, hắn nháy mắt liền thanh tỉnh không dám hôn mê, các ngươi như thế nào ở bên ngoài, ta như thế nào bị trói ở chỗ này. Tôn Đào cũng tỉnh lại, nhìn trước mắt hết thảy, choáng váng, mau cứu ta, mau đem ta kéo ra ngoài. Những lời này đến lúc đó muốn chúng ta hỏi các ngươi. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Thủy Phong nói, cái gì? Pha Lê tưởng người cũng làm không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, mật mã đâu? Ta phía trước mật mã là nhiều ít, Tôn Đào cũng ý thức được. Nếu là bọn họ về tới vừa mới bắt đầu tình huống, kia chẳng phải là thiết trụ nện xuống tới, muốn mạng người, nhưng hiển nhiên, phải nhớ kỹ một cái sớm cho rằng vô dụng con số. Là rất khó, trừ bỏ Nguyễn Kiều, Vương Viễn Sơn đánh gãy Tôn Đào. Vô dụng, ta thử qua, trước kia mật mã đều đã mất đi hiệu lực, hắn lắc đầu. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy bị người thít chặt. Sau đó nghe thấy được kỳ quái khí vị, liền hôn mê đi qua, hiện tại mới tỉnh lại, liền thành dáng vẻ này, kia nhanh lên cùng cái kia tiểu cô nương giống nhau. Tạp Lạn Pha Lê cứu chúng ta đi ra ngoài a. Tôn Đào sợ hãi cực kỳ, mặc cho ai bị quan hồi cái này đã từng áp người chết đồ vật, đều sẽ sợ hãi, Nguyễn Kiều nói, ngươi tưởng Tư Mã Quang tạp lưu sao? Trần Tư, liền tính tạp toái Pha Lê. Ngươi trên tay đồ vật cũng vô pháp mở ra, trừ phi ngươi nguyện ý chém đứt chính mình tứ chi. Tôn Đào tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, mặt mũi trắng bệch hoan nghênh chư vị trở lại bàn tròn, thiết chế bàn tròn trung gian, khuếch đại âm thanh khí lại truyền đến thanh âm mơ siêu, các ngươi có 30 phút thảo luận thời gian. Lấy tiến hành đệ tam giai đoạn, đầu phiếu giai đoạn, chưa bị trói buộc người có được đầu phiếu quyền. Đạt được số phiếu nhiều nhất người đem làm nhất người đáng chết. Tiếp thu chúng ta trừng phạt, nếu số phiếu tối cao giả vì nhất người đáng chết, tắc mọi người có thể rời đi nơi này. Nhất đáng chết giả sẽ tiếp thu trừng phạt, bị trói buộc giả đem đạt được tự do. Nếu số phiếu tối cao giả đều không phải là nhất người đáng chết, tắc đến phiếu tối cao người sẽ tử vong, bị trói buộc giả đỉnh đầu thiết trụ sẽ rơi xuống. Khuếch đại âm thanh khí giải thích xong rồi quy tắc, lại bổ sung một cái, lại cấp các vị một chút nhắc nhở. Các ngươi mang về mỗi điều manh mối có thể cùng ở đây tùy ý một người tiến hành một lần vân tay xứng đôi, nhưng vân tay xứng đôi cơ hội chỉ có một lần, nếu thương nghị sau ý kiến thống nhất, nhưng đem nên manh mối đặt với tương ứng người chơi chỗ ngồi phía trước bảng số trước. Cái gì manh mối? Mô Trấn hỏi. Chúng ta không mang cái gì manh mối trở về a. Nguyễn Kiều nâng lên tay. Những người khác lúc này mới chú ý tới nàng một cái tay khác cầm một bó màu xanh lục dây thừng, nàng hỏi, cái này, ngọa tào, ngươi chừng nào thì mang lên nó. Những người khác đều kinh ngạc, Nguyễn Kiều nhàn nhạt nói. Liền đi thời điểm tùy tay cầm điểm đồ vật, làn đạn. Lá cây, cái này tùy tiện là thật NB làn đạn. Một con hoa, 6.666.666 làn đạn. Trương Đại Hắc, đây chính là hung khí a, thời gian không nhiều lắm. Hy vọng các vị, có thể làm ra chính xác lựa chọn. Khuếch đại âm thanh khí thanh âm sau khi biến mất. Một cái đồng hồ đếm ngược từ cái bàn phía dưới thăng lên, đếm ngược. 29, 11, hết chương.